Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Liêm Mị thâm cư không ra ngoài lúc, Tạ Mạch Lạc bên kia tăng tốc vai diễn quay chụp. Xem như sớm nhất một nhóm đóng máy diễn viên buổi chiều chụp xong cuối cùng một trận đóng máy diễn, Tạ Mạch Lạc liền đặt ban đêm bay về nhà vé máy bay, mang theo bông tuyết vội vàng rời đi thành phố Z phim chừa ngơn nửa đêm môn tiếng chuông vang lên. Liêm Mị mơ mơ màng màng từ trên giường lên. Mang dép xoa tỉnh táo con mắt đi tới cửa về sau, lướt qua mắt mèo nhìn thấy đứng ở ngoài cửa Tạ Mạch Lạc. Liêm Mị, nàng lập tức đem đại môn mở ra, chỉ thấy Tạ Mạch Lạc nắm lấy dương hành lý hướng nàng nghiêng đầu cười nói. Ta đã trở lại, hoan nghênh ta không? Liêm Mị một bước dài bước ra ngoài, một tay dắt Tạ Mạch Lạc một tay tiếp qua Tạ Mạch Lạc trong tay dương hành lý, hỏi. Không phải nói tuần sau mới đóng máy sao? Thế nào trước thời gian nhiều như vậy? Ta cùng đạo diễn nói ta đối tượng quấn người cực kỳ, nghĩ ta muốn gấp, có thể hay không để cho ta vai diễn sớm chụp, người ta đạo diễn hảo tâm đồng ý, ta liền sớm chụp xong rời đi. Liêm Mị khóe môi khẽ nhếch, người nói không sai, người đối tượng đúng là nghĩ ngươi muốn gấp, quả thực là nghĩ đến cơm nước không vào. Ân, người nói thật chứ, Liêm Mị gật đầu, buông ra dương hành lý nắm lấy Tạ Mạch Lạc để tay trên bụng mình. Người nhìn, ta đều đói ra cơ bụng. Tạ Mạch Lạc, trong nhà có mì sợi sao? Ta làm cho ngươi bát mì ăn. Liêm Mị gãi gãi đầu, giống như không có. Ếch, muốn khai hỏa đồ vật, giống như cũng không có. Tạ Mạch Lạc, kìa ngươi đều giải quyết như thế nào vấn đề ăn cơm? Liêm Mị cười mỉa hả? Hiện tại giao hàng đều không thể đưa đến cửa nhà sao? Hiểu, từng bữa ăn giao hàng. Tạ Mạch Lạc, ta diễn chụp xong, gần nhất hẳn là không có việc gì động, có thể ở ra đợi một thời gian ngắn. Về sau ta nấu cơm cho ngươi đi, mình làm, vệ sinh điểm. Liêm Mị gật đầu, được, vậy ngày mai chúng ta đi dạo siêu thị đi, về sau ta liền có lộc ăn. Một cái dám làm một cái dám ăn, tuyệt phối. Tạ Mạch Lạc đáp ứng, liền xuất ra đồ ngủ đi tắm rửa. Mấy ngày nay nàng mỗi ngày sáng sớm ngủ trễ, quá mệt mỏi. Hai người gần nhất hào một đoạn thời gian nhàn cực kỳ, mỗi ngày liền đều ở nhà chơi, thỉnh thoảng hồi Tạ ra xoát xoát mặt. Xoát xoát cảm giác tồn tại, hoặc là dạo phố du ngoạn, dù sao Tạ gia không lại áp chế các nàng về sau, hai người cũng không thiếu tiền, qua quả thực là thần tiên thời gian. Có lúc trời tối hai người ở một nhà cổ điển Mỹ thực phòng ăn dùng cơm, đãi hai người đều ăn không sai biệt lắm lúc, đồng thời nhận được đến từ mỗi người người đại diện điện thoại. Kim Vãn Lai, Liêm Mị, ngươi bây giờ không ở nhà sao? Ta ở ngươi cửa nhà, ngươi chừng nào thì về nhà? Có bộ kịch rất thích hợp ngươi, ngươi trở lại thăm một chút. Bên cạnh Lâm Viện nói với Tạ Mạch Lạc đến cũng kém không nhiều, cũng là có bộ kịch rất thích hợp Tạ Mạch Lạc, hỏi nàng lúc nào về nhà, nàng đã ở cửa nhà nàng đợi. Tạ Mạch Lạc, Viện tỷ, ngài sẽ không phải là cùng Kim tỷ đều ở cửa nhà chúng ta à? Xa hoa căn hộ ngoài cửa Lâm Viện nhìn đứng tại nàng bên cạnh dựa vào tường cho Liêm Mị gọi điện thoại Kim Vãn Lai, không mang tình cảm. Ân, một tiếng. Tạ Mạch Lạc im ắng cười, ta cùng Liêm Mị đúng lúc ăn xong cơm tối, ngài cùng Kim tỷ đều ăn rồi chưa? Có cần hay không chúng ta cho các ngươi mang một ít thức ăn trở về sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liêm Mị điện thoại bị cúp, sau đó Tạ Mạch Lạc chỉ nghe thấy đầu điện thoại bên kia Lâm Viện không lạnh không nhạt hỏi Kim Vãn Lai có muốn ăn hay không bữa tối. Kim Vãn Lai, ân, thanh, Lâm Viện liền để Tạ Mạch Lạc mang hai phần bữa tối trở về. Tùy tiện cái gì đều được. Tạ Mạch Lạc cùng Liêm Mị điểm 4 đồ ăn một canh hai bát cơm, đóng gói mang đi. Đợi các nàng về đến nhà lúc, phát hiện Lâm Viện cùng Kim Vãn Lai một người đứng ở một bên cúi đầu nhìn xem điện thoại. Hai người giờ khóc giờ cười, làm sao tới trước cũng không cho chúng ta gọi điện thoại, như vậy thì không cần bạch đứng. Hai vị người đại diện, đã quên, nghĩ đến đám các ngươi ở nhà. Hai người mở cửa đem người đại diện đón vào. Vừa cầm trong tay đồ ăn đặt ở trên bàn ăn, liền gặp hai vị người đại diện không hẹn mà cùng từ trong túi công văn xuất ra một phần kịch bản, chia ra đưa cho bản thân nghệ nhân. Xem một chút đi, Tạ Mạch Lạc cầm qua kịch bản sau liền chào hỏi hai vị người đại diện đi bàn ăn ngồi ăn cơm, các nàng bản thân nhìn kịch bản liền hào. Kim Vãn Lai ngược lại là mở miệng hỏi nói, nhà các ngươi mèo trắng đâu? Liêm Mị cũng không ngẩng đầu lên nói, ta đem nàng đưa đến Tạ ra đi. Để nó cũng bồi bồi ta cha vợ mẹ vợ, giải buồn. Kim Vãn Lai có ý riêng, mèo đưa cho, các các ngươi người không đi qua sao? Liêm Mị hướng nàng hé miệng cười cười. Đi à, ta còn ở nơi nào ăn qua hảo vài bữa cơm, người yên tâm, quan hệ sớm muộn sẽ chỗ hảo. Kim Vãn Lai thấp giọng lẩm bẩm câu, đương nhiên sẽ hảo, đều cho các ngươi đưa tài nguyên. Quả nhiên, đầu thai là môn nghệ thuật sống, người so với người, tức chết người. Lâm Viện nhìn xem ngồi ở đối diện Kim Vãn Lai nói thầm không ngừng, nhíu mày nói. Người nói cái gì chết bất tử? Kim Vãn Lai lập tức im tiếng, thanh khụ hai tiếng, lắc đầu. Không có gì, ăn cơm đi. Lâm Viện nhìn nàng một cái, cũng không hỏi thêm gì nữa, bắt đầu yên lặng ăn cơm. Liêm Mị cùng Tả Mạch Lạc ngồi ở trên ghế sofa, lật ra vừa thấy, phát hiện hai người là cùng một bộ kịch bản. Một bộ tên là Năm Đó Giữa Hè Giá Thành Nhỏ điện ảnh, hai nữ chủ. Đây là một bộ chủ yếu lấy Tả Mạch Lạc chỗ vai diễn Dư Ngưng Trì làm chủ thị giác triển khai một cái vườn trường đề tài điện ảnh. Tả Mạch Lạc vai diễn Dư Ngưng Trì, phụ thân công ty phá sản, các nàng bất đắc dĩ từ phát đạt giàu có kinh thị truyền trường đi tới nghèo khó lạc hậu sông thành phố Xuân Huyện. Liêm Mị vai diễn Lý Hữu Mộng, là trường học nổi danh nghèo khó sinh, nhưng cũng là trường học nổi danh thiên tài. Thành tích vĩnh viễn ở vào niên cấp đứng đầu bảng, chưa bao giờ từng có rơi xuống thần đàn. Tả Mạch Lạc nhìn thấy lại là vườn trường kịch lúc, trong lòng có chút mâu thuẫn. Nàng từ tiến vào giới giải trí đến nay, chụp vài bộ phim trừ bỏ vừa diễn xong Nữ Bốn kia bộ tiên hiệp kịch bên ngoài, đều là vườn trường kịch. Mặc dù mỗi bộ vườn trường kịch tiếng vọng cũng không tệ, nàng cũng có đem mỗi bộ kịch nữ chủ tính cách rất tốt diễn xuất khác biệt tính. Nhưng vườn trường kịch tương đối nàng mà nói là một thoải mái dễ chịu khu, nhưng cũng cầm giữ nàng bước vào khác loại hình kịch, rất nhiều người nghĩ đến nàng, phản ứng đầu tiên chính là vườn trường kịch nữ chủ, cái này tương đương với một cái giam cầm, đem nàng bóp chặt. Tạ Mạch Lạc có chút không tình nguyện đối ở bàn ăn ăn bữa ăn tối Lâm Viện nói. Viện tỷ, ta nghĩ tiếp chút cái khác loại hình kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Viện quay đầu nhìn Tạ Mạch Lạc. Rất khóe miệng nói. Người có thể, nhưng Liêm Mị có thể chứ? Không phải nói nàng phải ra diễn Tù Ý Cái Lồng bên trong một vai. Ta nhưng nghe nói quay chụp Tù Ý Cái Lồng phí đạo, tính tình không phải rất tốt, nhất là đối những cái kia không có gì kỹ thuật diễn người mới diễn viên. Lâm Viện liếc qua ngồi ở đối diện nàng vẫn luôn cúi đầu giả chết yên lặng ăn cơm Kim Vãn Lai, mới đem ánh mắt quay lại đến Tạ Mạch Lạc trên mặt. Cái này cái kịch bản thật không tệ. Ngươi trước tiên có thể xem hết rồi quyết định muốn hay không chụp. Liêm Mị nghe vậy, nhìn về phía Kim Vãn Lai. Kim tỷ, vợ ta không chụp, ta. Kim Vãn Lai cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi tắt chụp, Liêm Mị. Tạ Mạch Lạc kéo lấy Liêm Mị quần áo, nói. Chúng ta trước tiên đem kịch bản xem hết đi, có lẽ là cái hảo kịch bản. Rất nhanh toàn bộ phòng ở an tĩnh lại, ăn cơm, nhìn kịch bản. Mà nguyên bản Tạ Mạch Lạc cho là cũ kịch bản, lại từng bước một đưa nàng một mực bao lấy, để nàng hoàn toàn đúng cái này cái kịch bản mê mẩn. Đây là một bộ phim kịch bản, trang không nhiều, rất mau nhìn xong. Nhưng xem xong rồi kịch bản Tạ Mạch Lạc dừng ở một trang cuối cùng thật lâu, cúi đầu cũng không nói lời nào. Liêm Mị cũng là nhìn kịch bản người, tự nhiên biết Tạ Mạch Lạc lúc này trong lòng nghĩ lấy cái gì, nàng xoay người từ trên bàn trà rút qua một trang giấy. Đưa tay nâng lên Tạ Mạch Lạc cầm, nhìn xem nàng ở hốc mắt đảo quanh nước mắt, thở dài, giúp nàng đem tràn ra nước mắt lau đi. Chỉ là kịch bản, đều là giả, đừng khóc tốt sao. Lúc này hai vị lề mà lề mề mới ăn xong bữa ăn tối người đại diện đem bàn ăn thu thập sạch sẽ, đi tới phòng khách. Kim Vãn Lai chủ động cho chính nàng cùng Lâm Viện rót hai chén nước, sau đó ngồi đối diện trên ghế sofa hai người nói. Thế nào, cái này kịch vốn có thể sao? Tạ Mạch Lạc cúi đầu lau sạch nước mắt về sau, trầm mặc gật đầu. Ta nghĩ cùng Liêm Mị diễn, hai chúng ta yêu cầu thử sức sao? Kim Vãn Lai lắc đầu, đây là Tinh Tụ cùng Sông Lam liên hợp tự chế kịch, ngay từ đầu liền định hai người các ngươi vì hai nữ chủ. Nói đến phần sau, Kim Vãn Lai ngay thẳng ánh mắt rơi trên người Tạ Mạch Lạc. Tạ Thị Tập đoàn đầu tư xuất phẩm, Tạ Mạch Lạc cùng Liêm Mị nháy mắt hiểu, đây không phải mang tư tiến tổ. Đây là toàn tư tiến tổ, Tạ phụ bỏ tiền nâng hai người bọn họ. Lâm Viện chậm rãi nói, bộ kịch này đã ở radio tổng cục lập hồ sơ, chỉ muốn các ngươi hai đồng ý quay chụp, rất nhanh liền có thể mở máy, những chuyện khác chúng ta sẽ an bài, không cần các ngươi nhọc lòng. Như thế sáng loáng nâng các nàng, thật thật sự là gọi người không tiện cự tuyệt, hai người lại không phải người ngu, tự nhiên là một ngụm đáp ứng. Đưa tiễn hai vị người đại diện về sau, Tạ Mạch Lạc liền lên mạng nhìn nguyên tác cảm tình miêu tả so kịch bản phim càng thêm kỹ càng, cũng càng thêm tinh tế, càng có thể thể hội ra hai vị nữ chủ cảm tình ở giữa lôi kéo. Tạ Mạch Lạc hoàn toàn trầm mê ở năm đó giữa hè nguyên tác bên trong, đối Liêm Mị bỏ mặc, để Liêm Mị rất là thương tâm. Nhưng nàng đến không kịp thương tâm, Tạ Mạch Lạc liền ném một iPad cho nàng, Liêm Mị cầm lấy đến vừa thấy, khá lắm, là năm đó giữa hè nguyên tác. Tạ Mạch Lạc, ngươi phải cẩn thận đem nó xem hết, mỗi chương viết một thiên cảm tưởng cho ta nhìn, ta muốn kiểm tra. Liêm Mị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi để ta đọc nguyên tác cũng được đi, ngươi còn để ta viết cảm tưởng. Còn không có quay phim liền bị ép tiến vào phỏng đoán nhân vật giai đoạn, Liêm Mị chỉ muốn đập đầu vào tường. Kịch bản rất mỏng, nguyên tác lại có hơn 20 vạn chữ, hơn 40 chương, vậy thì tương đương với muốn viết hơn 40 thiên cảm tưởng. Bất quá chờ Liêm Mị nghiêm túc nhìn lên lúc đến, vậy mà giống như Tạ Mạch Lạc hoàn toàn đắm chìm vào, xem hết một chương lập tức liền muốn nhìn một chút một chương, đem cảm tưởng một chuyện quên hết, hai người suốt đêm xem xong rồi nguyên tác, thiên trắng bệch lúc mới ngủ. Chờ hai người sau khi tỉnh lại, Tạ Mạch Lạc vậy mà cảm thấy sách điện tử thấy chưa hết hứng, còn chạy tới mua hai bản nguyên tác cùng mấy cây cọ màu, để Liêm Mị đang nhìn lúc đem trọng điểm nội dung phác họa đánh dấu. Liêm Mị, cái này còn không có thông chi quay, chúng ta có phải là chuẩn bị sớm? Tạ Mạch Lạc liếc nàng liếc mắt, không còn sớm, chuẩn bị sớm, sớm một chút đọc hiểu Dư Ngưng Trì cùng Lý Hữu Mộng, chúng ta liền có thể sớm đối diễn, tranh thủ chính thức quay chụp lúc tận lực một lần qua, không lãng phí mọi người thời gian. Liêm Mị chớp chớp mắt, ở lão bà ngoài cười nhưng trong không cười dưới ánh mắt, kéo lên khóe miệng, cường dắt mỉm cười gật đầu. Vợ nhà mình quản nghiêm, còn có thể thế nào, nghe thôi, cũng không thể ném a. Ở hai người tiến tổ quay phim trước, manh sủng cuối tuần ở các đại video nền tảng truyền ra, bị cắt thành 6 tập, mỗi tuần truyền bá một tập, manh sủng cuối tuần có cố định fan, một khi phát sóng liền nhận lão nhóm fan chú ý, manh sủng mỗi quý đều không giống nhau, cái này một mùa là cầu cầu. Tập 1 mở đầu, đơn giản giới thiệu một chút 5 vị khách quý tình huống căn bản, sau đó chính là đối 5 vị khách quý phỏng vấn. Liêm Mị bên này, người phỏng vấn vẫn luôn tràn đầy ấm áp mỉm cười. Người phỏng vấn, các ngài có dưỡng tiểu sủng vật sao? Liêm Mị gật đầu, có, dưỡng một con mèo trắng. Người phỏng vấn, vậy ngài thích cầu cầu sao? Liêm Mị hững hờ, tạm được. Người phỏng vấn không biết có phải hay không là muốn gây ra chút tranh luận chủ đề, liền cười hỏi. Kia mèo con cùng tiểu cầu cầu ở giữa, ngài càng thích cái nào đâu? Liêm Mị hơi nhíu mày, đem một cái chân đáp tại trên một cái chân khác, mỉm cười. Ta chỉ thích nghe lời, không nghe lời, ta đều không thích. Người phỏng vấn, vậy ngài mèo nhà Meo nghe lời sao? Liêm Mị gật đầu, tự nhiên là nghe lời. Người phỏng vấn, nếu là các ngài mèo con không nghe lời, ngài liền không thích nó sao? Liêm Mị cười lắc đầu, người nói sai rồi, nếu không phải nghe lời, nó không có thể trở thành nhà ta mèo, nhà ta không tiếp nhận xuẩn mèo. Người phỏng vấn, rất tốt, đều thu xuống tới, cái này là rất tốt tranh luận chủ đề. Quả nhiên, một khi truyền ra, ở khác khách quý đều dùng 100% chân thành biểu tình để diễn tả mình đối tiểu cầu cầu yêu thích lúc, Liêm Mị phong cách riêng. Màn đạn nháy mắt bị Liêm Mị phỏng vấn video dẫn bảo, Liêm Mị thực có can đảm nói, không tiếp nhận xuẩn mèo, ta ngược lại là tò mò nhà nàng mèo có nhiều thông minh. Vạn nhất phạm ngu xuẩn, Liêm Mị mặt còn không bị đánh bang bang vang, nhà nàng mèo con thông minh hay không khác nói, nhưng nhất định giống như nàng là. Nhiệt tâm hảo mèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đó nhảy xong chuyện này, chính là nàng ra mèo chạy tới hướng phía tự vận nữ tử không ngừng gọi, Liêm Mị mới phát hiện có người nhảy sông, ha ha ha ha, lẽ nào chỉ có ta thị giác đặc biệt sao? Ta đang nghĩ, nếu là Liêm Mị bị ủy thác chiếu cố tiểu cầu cầu rất ngu ngốc, Liêm Mị sẽ như thế nào? 1. Ta cũng tò mò Liêm Mị sẽ thế nào đối đãi nhà khác chó con. Rất nhiều người trực tiếp kéo vào độ kéo tới Liêm Mị một đoạn kia, chỉ thấy ở nhà người ủy thác, khách quý khuyển tiểu công chúa rõ ràng không muốn rời đi, nhưng nó lại có thể ở Liêm Mị chào hỏi hạ, ngoan ngoãn đi theo Liêm Mị đi rồi, mà lại toàn bộ hành trình cũng không có nháo, không có để cho. Cái này liền, thần cực kỳ, Liêm Mị tiếp vào tiểu công chúa về sau, không có ngay lập tức mang về nhà, mà là đem tiểu công chúa đưa đến bệnh viện thú y, gọi bác sĩ thú y cho tiểu công chúa làm một kiểm tra toàn thân, sau đó nặng chút bàn giao y tá, để y tá đem tiểu công chúa rửa sạch sẽ, hợp lý hoài nghi Liêm Mị là ngại tiểu công chúa bẩn, tiểu công chúa hảo ngoan a, nhậm bác sĩ thú y kiểm tra, cũng không có gọi bậy chạy loạn ai, lần trước ta mang ta ra cầu cầu đi kiểm tra, kém chút đem bệnh viện người ta phá hủy, Miêu Miêu đối chủ nhân không phải đều có chiếm hữu dục sao? Liêm Mị cứ như vậy mang theo một con chó nhỏ cầu về nhà, nhà nàng Miêu Miêu có thể hay không nháo? Trong video Liêm Mị mang theo tiểu cầu cầu vừa mở ra cửa nhà, một con mèo trắng theo ống kính xuất hiện ở cư dân mạng đối trước mặt, chỉ thấy nó toàn thân tuyết trắng, con mắt đen như mực một đi một vòng, ở ống kính nhắm ngay nó lúc còn hướng ống kính vẫy vẫy tay. Cái này thì tương đương với là đang hướng quan sát tổng nghệ cư dân mạng vẫy tay, thật đáng yêu a a a a, yêu miêu nhân sĩ không chịu nổi, ta muốn hút mèo, để ta hút. Không chịu nổi, nhưng mèo trắng đáng yêu hoàn toàn không chỉ như thế. Tổng nghệ bên trong Liêm Mị giới thiệu sơ lược một mèo một chó về sau, vậy mà để bọn chúng hai chào hỏi. Con kia mèo trắng bao quanh tựa hồ minh bạch Liêm Mị ý tứ, nện bước cao quý bước chân mèo đi đến tiểu công chúa trước mặt. Hướng nó duỗi ra móng phải, mà tiểu công chúa nhưng như cũ ngu hồ hồ ngồi ở cửa không phản ứng chút nào. Dân mạng lập tức cảm thấy bao quanh quả nhiên so tiểu công chúa thông minh, chỉ bất quá đám bọn hắn ý nghĩ này còn không có mở rộng ra nghĩ. Liền gặp bao quanh ghét bỏ nhìn thoáng qua tiểu công chúa, sau đó giơ lên móng vuốt một chưởng đập vào đờ đẫn tiểu công chúa trên thân, còn rất là ghét bỏ kêu vài tiếng, mặc dù cư dân mạng nghe không hiểu mèo ngữ, nhưng trong này mặt mang theo ghét bỏ. Để cư dân mạng đều tùy tiện cảm nhận được, mau cứu ta, nó sao có thể đáng yêu như thế? Đời này sờ không tới đáng yêu như thế mèo con ta sẽ chết, rất nghĩ sờ so. Ạng nó, giống bao quanh dạng này mèo con, ta có thể một lần hút 10 con, ô ô ô, bắt tới để ta thân thân, cầu cầu, liền để ta hôn một cái. Một ngụm đều được, Liêm Mị để mèo mèo chó chó ngồi xổm ở trước mặt nàng nghe nàng giảng quy củ. Yêu cầu của ta không nhiều, chỉ có 4 điểm, 1, không muốn cãi lộn, nhất là ở ta lúc ngủ. 2, không muốn cho ta phá nhà. 3, không muốn cho ta rụng lông, rớt bản thân quét sạch sẽ. 4, không muốn cho ta tùy chỗ đại tiểu tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Liêm Mị thế mà để bao quanh mang tiểu công chúa hiểu rõ cái nhà này, còn để bao quanh giáo tiểu công chúa đi nhà vệ sinh đại tiểu tiện. Cư dân mạng, liền thái quá. Người thế mà để đem người khác ủy thác đưa cho ngươi cầu cầu ném cho Miêu Miêu mang. Còn liền 4 điểm, người kia 4 điểm đều rất thái quá có được không? Sau đó cư dân mạng khắc sâu biết cái gì gọi là thông minh lại nghe lời mèo, tên gọi tắt. Nhà khác mèo, 1, mèo trắng bao quanh chẳng những sẽ chủ động đem đồ chơi chia sẻ cho tiểu công chúa. Còn tại tiểu công chúa trông mong cùng Liêm Mị đòi hỏi đồ ăn lúc, một trường đem nó đánh tỉnh, cho nó đảo cầu lương. Tỉ mỉ đem bản thân mèo bồn rời được phòng khách bồi tiểu công chúa ăn chung bữa tối. Ô ô ô, thông minh như vậy đáng yêu mèo. Ta trước khi chết có thể dưỡng một con sao? Ta toàn thân run rẩy, co quắp mà ngã trên mặt đất. Người khác hỏi ta bị bệnh gì, ta chỉ có thể nói, hút. Đem bao quanh mang đến để ta hút. Ta dựa vào hút mèo tục mệnh. Ban đêm Liêm Mị phát hình tả mạch lạc diễn một bộ internet kịch. Còn cưỡng bách tiểu công chúa cùng bao quanh cùng một chỗ nhìn. Tiểu công chúa ngu hồ hồ nằm sấp không nhúc nhích, bao quanh thì đang dùng mình lực lượng đi kháng nghị, cuối cùng bị Liêm Mị trấn áp thô bạo, mất hứng bao quanh dùng bản thân đáng yêu mèo con vuốt cho vô tội tiểu công chúa một quyền. Tiểu công chúa ủy khuất vô cùng, nước mắt lưng tròng nhìn bao quanh. Dân mạng, ha ha ha ha, tiểu công chúa cũng thật đáng yêu, rất nghĩ sờ so. Ạng nó, nhưng theo tả mạch lạc video mới vang lên. Để cư dân mạng gắng gượng ăn rồi miệng đầy cầu lương. Mẹ nó, đây không phải là một mang thú cưng game show sao? Thế nào ở trước mặt các nàng tú lên ân ái tới rồi? Không biết có rất nhiều độc thân cầu đang nhìn chương trình sao? Các ngươi nhìn, vừa mới ống kính nhoáng một cái mà qua mặt kia tấm ảnh tường. Phía trên là không phải tất cả đều là tả mạch lạc. Ta ngược trở lại nhìn, ông trời của ta, thật tất cả đều là tả mạch lạc tấm ảnh. Đằng sau mấy chương ta gặp qua. Tạ Mạch Lạc sinh nhật, cùng ngày phát Weibo phối hợp chính là cái này mấy tấm hình, chính là nói, Tạ người lạ mỗi năm sinh nhật đều sẽ đi cái chỗ kia chụp ảnh, cái này một mặt tường, là Tạ Mạch Lạc trưởng thành tường, ông trời ơi, liêm mị bố trí sao, quá có lòng đi. Ở video trò chuyện kết thúc không bao lâu, liêm mị liền mệt rã rời, nàng đem tivi đóng, đem tiểu công chúa dẫn tới cẩu trên nệm đi ngủ, lại đem bao quanh sách hồi phòng ngủ phụ xa hoa ổ mèo. Sau đó liền đóng phòng khách đèn treo, hồi phòng ngủ chính đi ngủ. Toàn bộ phòng ở tối xuống, nhưng an trí ở phòng ở các nơi camera vẫn còn tiếp tục quay chụp. Cắt đi ở giữa không có ý nghĩa đoạn ngắn, lại phối hợp. Nửa đêm canh ba, bốn chữ về sau, trong phòng khách ngủ tiểu công chúa đứng lên, ở trong phòng đi tới đi lui, sau đó rón rén đi hướng phòng ngủ phụ, ống kính hoán đổi. Cư dân mạng có thể rất rõ ràng thấy ở tiểu công chúa đẩy ra phòng ngủ phụ phía sau cửa, một con mèo trắng ngồi xổm dưới đất trầm mặc nhìn xem tiểu công chúa. Đáng thương tiểu công chúa không thể nghi ngờ lại bị bao quanh năm đấm cảnh cáo. Ngay tại cư dân mạng đồng tình tiểu công chúa không đủ 5 giây, đã nhìn thấy bao quanh đem tiểu công chúa đưa đến phòng khách trên ghế sofa. Một đốn tao thao tác, không chỉ có đem trong ống kính tiểu công chúa chấn kinh đến, cũng đem quan sát tổng nghệ cư dân mạng chấn kinh đến. Mèo này thành tinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận này đêm khuya mở tivi nhìn phim hoạt hình thao tác nhiều thuần thục a, bình thường không ít nhìn lén a, đi rồi cái tiếng nhanh, ở mèo mèo chó chó nhìn mèo và chuột nhìn mê mẩn lúc. Lạch cạch, phòng khách câu đèn sáng lên, ánh sáng phía dưới, tất cả mọi thứ không chỗ có thể trốn. Ống kính thiếp đi qua. Cư dân mạng đều thấy liêm mị cười như không cười dựa vào tường, đối bọn chúng nhíu mày nói. Đêm hôm khuya khoắt, nhìn phim hoạt hình thế nào không bật đèn đâu. Nhiều hại mắt a, ống kính thiết hồi mèo mèo chó chó trên thân, chỉ thấy chúng nó phảng phất bị người nhấn tạm dừng khóa, đờ đẫn ở trên ghế sofa, trong mắt đều không mang chuyện. Cư dân mạng còn định tiếp tục xem, kết quả tập 1 liêm mị cái này một phát đã phát ra xong rồi. Tiếp lấy truyền bá chính là cái khác khách quý đoạn ngắn. Ta muốn xem, ta nghĩ biết mèo mèo chó chó tiếp tục nhìn phim hoạt hình vẫn là tắt tivi đi ngủ. Ta muốn nhìn a, để ta xem đi. Nhìn không đủ a, quá ngắn nhỏ, có cái gì là ta cái này tôn quý hộ khách VIP không thể nhìn. Lập tức lên cho ta tập 2, siêu điểm. Siêu điểm, ta nguyện ý tốn tiền, ta chỉ cần liêm mị cắt là được, tỷ không thiếu tiền. Bọn tỉ muội, ta dự định đêm nay đi trộm bao quanh đến hút, có người muốn cùng ta cùng một chỗ sao, thêm ta một cái, ổ Tạ mẫu trong ngực ngủ bao quanh, một đôi móng vuốt bưng kín tai mèo. Liêm mị lúc nào mới đem nó đón về ra a, cách vách Tạ phụ mỗi đêm đánh khò khè cùng nã pháo dường như, chấn động đến nó ngủ không được a, mà nó tâm tâm niệm niệm liêm mị, lúc này ngay tại căn hộ phòng ngủ chính mềm mại trên giường lớn, ôm lão bà ngủ ngon ngọt. Các nàng đã tiếp vào thông chi, ngày mai là năm đó giữa hè mở máy nghi thức, năm đó giữa hè muốn khai mạc. Tác giả có lời muốn nói, liêm mị, mèo con ngoại giao nghe nói qua sao, ta cùng Tạ gia liền dựa vào ngươi đi hòa hoãn, cố lên, tin tưởng ngươi, đây là canh 2. Canh 1, canh 2, GT, 10.000, liêm mị sẽ không vẫn luôn chờ ở giới giải trí, nàng liền ở mấy năm bồi lão bà, nàng tương lai sẽ có nghề chính của mình. Cùng động vật có quan hệ, cách chương.